Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, nhiều vô sỉ ngoan nhân a. Sao động rừng rậm, có nồng đậm yêu khí tràn ngập, một chút nhỏ yếu sinh linh rút về trong động, một chút còn chưa kịp đến gần sinh linh xa xa tránh ra. Long mạch Phượng Lâm. Cái danh xưng này cũng không phải là gọi bậy. Tại viễn cổ thời điểm, địa phương này kỳ thật liền có chân long cùng phượng hoàng hai tộc chiếm cứ. Bây giờ chân long cùng phượng hoàng hai tộc đã tiêu thanh nặc tích. Thế nhưng là lưu tại bên trong dãy núi này, ẩn chứa long tộc cùng phượng hoàng tộc huyết mạch linh còn sống có không ít. Tỉ như giao long tộc, long mã tộc, phượng loan tộc, liệt phượng tộc vân vân. Bây giờ tính võ một nhóm cùng giao long nhất tộc thanh niên đụng vào nhau, tuy chỉ chuẩn bị bộc phát chiến đấu, tính võ đội ngũ từng cái là thiên kiêu, thực lực phi phàm, số lượng còn không tính ít, so với giao long tộc chỉ mạnh không yếu. Nhưng mà địa phương này thuộc về giao long tộc địa bàn, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ triệu hoán khác phụ thuộc linh yêu tộc tới tương trợ, đối tính võ một nhóm thật to bất lợi. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, có người tham gia khuyên can. Người này dũng khí thật sự là đáng khen, lúc đầu đã liều lĩnh muốn đối phó nhân tộc Ngạo Thường Chiến, ánh mắt ném đến người kia trên thân, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm vẻ kinh ngạc, phảng phất nhìn thấy cái gì để hắn cảm thấy giật mình sự tình. Ngươi là long tộc đại nhân? Không đúng, ngươi rõ ràng là nhân tộc. Thật to gan, ngươi lại dám luyện hóa long tộc đại nhân tinh huyết. Ngạo Thường Chiến hoảng sợ nói. Thiếu niên đi ra, chính là Dương Vũ không thể nghi ngờ. Trên người hắn nhấp nhô long sát khí, vô cùng nồng đậm, đủ để chấn nhiếp giao long nhất tộc. Ngươi cảm thấy là bất luận kẻ nào đều có thể có được ta nồng như vậy liệt long tộc khí tức sao? Dương Vũ đi ra phía trước lạnh nhạt nói. Hắn từ Dương Thái Hà trong miệng hiểu rõ một chút liên quan tới long tộc sự tình. Nhân tộc muốn luyện thành long thể 10 phần khó, ngàn vạn người đồng thời luyện thành long thể, có thể thành công một cái đã coi như là may mắn. Long sát khí quá bá đạo, long thể không có luyện thành khả năng liền bị long sát khí trước hủ hóa rơi mất. Dương Thái Hà là vài ngàn năm trước tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không có cách nào luyện thành chân chính long thể. Chỉ là bán long thể, đây là tại long nữ tương trợ hạ mới có thể làm được. Dương Vũ có thể đạt tới một bước này, có thể nói vạn người không được một, hoàn toàn có thể lấy long nhân tự cho mình là. Tại viễn cổ thời điểm, liền có nhân tộc cùng chân long tộc ở chung, lúc ấy xuất hiện cường đại nhất long nhân tộc, chỉ là bởi vì long nhân tộc sinh sôi năng lực bị chân long tộc ảnh hưởng, dẫn đến về sau dần dần biến mất diệt tuyệt. Khi đó long nhân tộc địa vị khá cao, mặc kệ là tại nhân tộc vẫn là long tộc, đều có thể xưng là chân mệnh thiên tử hoặc thái tử. Lúc ấy rất nhiều hoàng triều đế hoàng đều là long nhân tộc đảm đương. Bọn hắn là thượng thiên sủng nhi. Bây giờ Dương Vũ khoảng cách chân chính long nhân người còn có khoảng cách không nhỏ. Nhưng tại thời đại này, tuyệt đối không có mấy cái có thể có được hắn dạng này long sát khí. Ngạo Thường Chiến cùng hắn bên người giao long tộc đều là không biết nên như thế nào trả lời. Chân long tộc tinh huyết cũng không phải ai cũng có thể luyện hóa. Nhất định phải có được chân long tộc huyết mạch chủng tộc mới có thể kế thừa. Thiếu niên trước mắt này đến cùng là như thế nào đạt tới một bước này? Hẳn là hắn cùng chân long tộc có quan hệ, hoặc là trong truyền thuyết long nhân tộc. Không đợi Ngạo Thường Chiến đáp lời, Dương Vũ còn nói, ta có hay không đồ qua long tộc. Ngươi hẳn là có thể cảm thụ được, đồ long người đều sẽ bị long chú theo thuộc, các ngươi thân là long tộc hậu duệ, cũng có thể là cảm thụ được, ta có một đứa con trai cũng là các ngươi giao long nhất tộc. Hắn gọi Dương Chân Long, không biết hắn có hay không cùng quý tộc liên hệ với Dương Chân Long, cái kia vừa xuất hiện không bao lâu ra hỏa, hắn là con của ngươi. Ngạo Thường Chiến co rút lại một chút mắt tử quát, kia là đương nhiên, xem ra hai người các ngươi quen biết. Dương Vũ hỏi ngược lại, ta còn chưa kịp nhận biết, chỉ là nghe nói đột nhiên toát ra một gia hỏa như thế. Huyết mạch lực lượng so với chúng ta càng tiếp cận long tộc. Bị một chút lão gia hỏa truy phủng vì hoàng tử. Ngạo Thường Chiến một mặt khó chịu nói. Lập tức, Dương Vũ cảm thấy tình huống có chút không đúng. Nếu là Ngạo Thường Chiến cùng Dương Chân Long có cạnh tranh quan hệ, cả hai bất hòa, chỉ sợ sẽ còn ảnh hưởng đến tình trạng trước mắt. Ta cảm thấy các ngươi sẽ trở thành hảo bằng hữu không phải sao? Dương Vũ chỉ có thể tiếp tục đánh tình cảm bài. Ai biết được, hoặc là chúng ta sẽ trở thành đối thủ một mất một còn. Ngạo Thường Chiến lạnh lùng nói. Ngay sau đó hắn quát. Còn đứng ngây đó làm gì? Giết chết bọn họ, Dương Vũ kế hoạch hay là thất bại? Hắn cho là mình có long sát khí, đối phương sẽ bán cái mặt mũi, ai biết vẫn chưa được, đối phương chuẩn bị khư khư cố chấp, vạch mặt, vậy ngươi liền trở thành ta tọa kỵ đi. Dương Vũ cũng là nảy sinh ác độc, hắn vẻ mặt ôn hòa cùng đối phương thương lượng, thế mà không nể mặt mũi, vậy liền đừng trách hắn không khách khí. Trong khi hắn nói chuyện, hắn toàn thân long sát khí lưu động. Bá đạo thánh long chi thể hiện ra ra, hai chân phong thần chi lực lưu động, giống như chớp giật hướng phía Ngạo Thường Chiến vọt tới. Dương Vũ đã là đem đỉnh phong tốc độ bức bách ra, có thể so với cấp 2 tinh văn cảnh giới tốc độ, đủ để khinh thường quần hùng, cho dù là Ngạo Thường Chiến cũng đừng hòng bắt giữ đạt được. Giữa hai bên bất quá là hơn 10 trượng khoảng cách. Dương Vũ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Ngạo Thường Chiến bên người. Kia nồng đậm long sát khí thình lình có áp chế giao tộc uy năng, khiến cho bọn hắn huyết khí vận hành chậm rất nhiều. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Dương Vũ đã chụp bắt lấy Ngạo Thường Chiến cổ họng, ngón tay càng là đâm vào cổ họng của hắn chỗ khóa lại chỗ chí mạng. Chỉ cần hắn thoáng nôn kinh, liền có thể đem Ngạo Thường Chiến cổ bóp gãy. Ngạo Thường Chiến thế nhưng là giao long tộc, da thịt của hắn sao mà cứng cỏi, cho dù là biến thành hình người vẫn như cũ sẽ không cải biến dạng này đặc tính. Bán thánh binh khí đều mơ tưởng tổn thương hắn, chỉ có thánh binh mới có thể cho hắn tạo thành áp lực có thể so với nhân tộc thánh thể, nhưng vẫn bị Dương Vũ trực tiếp phong hầu. Thật sự là để bọn hắn khó mà tin được. Ngạo Thường Chiến như là rơi vào lạnh hầm, cảm nhận được Dương Vũ nồng đậm sát cơ. Hắn muốn giãy giụa giận hô, nhưng hoàn toàn làm không được, cũng không dám làm như thế. Đối phương cho hắn áp lực quá lớn. Hắn rất khó tưởng tượng một nhân tộc sẽ cho hắn chế tạo lớn như thế phiền phức. Hắn nhưng là đỉnh cấp tiểu thánh yêu cảnh giới, hoàn toàn có thể cùng nhân tộc cấp cao nhất thiên kiêu chiến đấu. Phần thắng sẽ còn rất lớn, hẳn là thực lực đối phương đã đạt đến cấp cao nhất chi đỉnh, có thể tùy tiện miểu sát hắn. Nếu như hắn không có long sát khí, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị hắn bắt lấy. Ngạo Thường Chiến đem vấn đề về đến long sát khí bên trên, là nó dẫn đến hắn không cách nào thư sướng địa vận hành huyết mạch lực lượng mới có thể bị bắt. Nhân tộc đáng chết, mau thả vương tử điện hạ. Lập tức thả vương tử điện hạ, nếu không hết thảy ăn sạch các ngươi. Thật sự là thật to gan, ngươi làm là như vậy khiêu khích chúng ta giao long tộc. Nơi này đem không có các ngươi đất dung thân, vương tử điện hạ nếu là có bất kỳ sơ thất nào, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều chính là một con đường chết. Giao long tộc giao long hết thảy nổ. Bọn hắn vương tử điện hạ, thế mà ở ngay dưới mắt bọn họ bị một người thiếu niên tộc cầm bắt. Đây tuyệt đối là giao long tộc sỉ nhục. Dương Vũ chăm chú khóa lại Ngạo Thường Chiến cổ họng, trên mặt bôi qua ánh mắt tàn nhẫn nói, đừng ở chỗ này quỷ kêu, có tin ta hay không hiện tại đem hắn làm thịt rồi. Dương Vũ lòng bàn tay dùng sức, Ngạo Thường chiến đau đến khó chịu, thân thể đang giãy giụa, đáng tiếc một điểm khí lực đều vận lên không được. Dương Vũ lực tay lực lượng thật đáng sợ, hắn nhanh ngạt thở chết rồi. Cùng lúc đó, Dương Vũ trên người tử vong chi đạo phóng thích ra ngoài, bao phủ ở trước mắt những này giao long trên thân, dẫn đến bọn hắn toàn thân không thoải mái. Hơn nữa còn để bọn hắn sinh ra từng tia sợ hãi tử vong cảm giác. Khí thế cũng yếu đi mấy phần. Có một tôn nữ giao long đứng dậy yếu ớt nói, thả anh ta để các ngươi hết thảy rời đi. Tên này dáng dấp cao gầy nữ nhân xinh đẹp, rõ ràng là giao long tộc công chúa. Trước hết để cho vây quanh linh yêu hết thảy lăn đi. Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt đối phương nói, giao long công chúa nhíu mày một chút, lại nhìn một chút bị bắt ca ca, chỉ có thể khẽ kêu nói, các ngươi đều thối lui đi. Long âm rơi vào rất nhiều linh yêu trong tai, bọn chúng không dám làm trái mệnh lệnh, giống như thủy triều thối lui. Những cái kia còn tại chạy tới linh yêu cũng ngừng lại thân hình, không tiếp tục chạy tới đây. Tĩnh Võ người thấy cảnh này, tất cả đều là thở dài một hơi, rất nhiều vây tới linh yêu cho bọn hắn tạo thành áp lực vẫn là quá lớn. Mau thả anh ta, giao long công chúa lại lần nữa nói, buông hắn ra sao mà đơn giản, để cho ta đồng bạn nên rời đi trước, chờ bọn hắn đi xa, ta tự nhiên sẽ thả hắn. Dương Vũ lần nữa đưa ra yêu cầu nói, nhân tộc ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Có giao long quát lên nói, đến cùng là ai được voi đòi tiên, lúc đầu ta muốn cùng các ngươi cố gắng thương lượng một chút, là các ngươi không muốn nghe. Dương Vũ đáp lại nói, Ngạo Thường chiến biệt khuất cực kỳ, hắn thân thể đang biến hóa, có cường hãn yêu khí lưu động, từng mảnh giao vảy mọc ra, hắn dự định hóa thành bản thể trấn khai Dương Vũ khống chế. Cùng lúc đó, cái khác giao long đều là phối hợp thét dài, giống giống, giao long gầm thét, cái này ẩn chứa vô cùng cường đại kinh khủng sóng âm đều hướng phía Dương Vũ xung kích tới. Dù là cái này so ra kém rồng thực sự âm, nhưng có thể đủ tạo thành rất lớn tổn thương. Đáng tiếc, bọn hắn còn đánh giá thấp Dương Vũ, hắn bị long sát thối thể về sau, ngoại trừ thể chất kinh người bên ngoài, linh hồn của hắn cũng là lớn mạnh rất nhiều, mà lại hắn đem ngự hồn tâm kinh tu luyện đến cảnh giới đại thành. Có được phòng ngự năng lực, cưỡng ép đem cái này sóng âm cản lại. Ngươi muốn chết liền nói. Dương Vũ sát khí tràn ngập, dẫn theo Ngạo Thường chiến hướng mặt đất hung hăng đập xuống. Trong chốc lát, mặt đất bị nện lên một trận cho bụi, cũng hiển hiện một con hố sâu. Lúc đầu muốn hóa hình Ngạo Thường chiến bị nện đến choáng đầu hoa mắt, mà lại Dương Vũ nơi lòng bàn tay còn có long sát khí cùng tử khí không có vào trong cơ thể hắn, trực tiếp tứ ngược hắn sinh cơ. Hắn hóa hình lực lượng cấp tốc lùi bước, đồng thời toát ra vô cùng vẻ sợ hãi. Dương Vũ không có như vậy bỏ qua, liên tục đấm vào Ngạo Thường chiến. Mấy chục tôn giao long nhìn xem đau lòng vô cùng, bọn hắn muốn ra tay ngăn cản lại không dám, sợ đối phương thật hạ tử thủ. Dừng tay, đừng lại đánh, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, giao long công chúa quyết định thật nhanh nói. Dương Vũ không có lập tức dừng tay, mà là kéo lấy đối phương lại đập mấy lần mới ngừng lại được. Sau đó nói ra, ta là người có văn hóa, không thích chém chém giết giết. Đây đều là các ngươi ép. Tĩnh Võ một nhóm mắt người ra cấp khiêu, trong lòng kinh hô, nhiều vô sỉ ngoan nhân đây này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.